Các bạn đang nghe chuyện đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 4 khắc kim thương thành mở ra tác giả, Quất Miêu tiểu vương tự. Tùng Dục Trạch cảm thấy hứng thú đến gần tiến lên. Tính toán hảo hảo xem vị này hư hư thực thực đều là trọng sinh tiểu đồng bọn rốt cuộc là ai. Nhưng mà Tùng Dục Trạch đi bước một ly Lâm Thanh cùng 5 cái người chơi càng ngày càng gần. Thậm chí còn siêu đại biên độ bay vọt tới rồi cạnh cửa trên cây tuyển cái thoải mái tư thế thản nhiên ỉ ngồi xuống. Lâm Thanh cùng các người chơi cũng không hề phát hiện, cũng không nhìn thấy như vậy cái đại người sống dường như. Vương Nghi Năm còn ở kia thập phần khổ bức hận không thể ôm lấy Lâm Thanh đùi cầu nàng đừng đi La Lâm bí cảnh. Nhãi con, người thật sự không thể đi La Lâm bí cảnh, 5 ngày sau thật sự sẽ có người đối với người động thủ. Vương Nghi Năm tận tình khuyên bảo, như vậy là ai phải đối ta động thủ đâu. Lâm Thanh chớp mắt to tất cả đều là đáng yêu lòng hiếu học, vừa thấy liền không đem hắn nói để ở trong lòng. Vẫn là cảm thấy lời này chỉ là ngăn cản nàng tiến vào La Lâm bí cảnh lấy cớ. Vương Nghi Năm nghẹn lời, anh, hắn không biết. Dù sao chính là sẽ có người động thủ, thật sự. Ta thề, ta lấy thiên lôi làm chứng. Nếu ta nói có nửa câu lời nói dối, liền ngũ lôi oanh đỉnh. Tu vi không được nửa phần tiến giai. Oanh một đạo hỗn loạn hủy thiên diệt địa uy thế 3 mét khoan tử sắc thiên lôi xông thẳng mặt đất rơi xuống, dừng ở cách vách phong đầu. Nguyên lai là cách vách phong vừa vặn có người ở độ kim đan kiếp. Hô, hù chết hắn. Vương Nghi Năm thân mình du lên. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía thiên lôi rơi xuống địa phương. Tu chân giới, hảo hung tàn. Trò chơi này, hảo chân thật. Tiếp theo, lại quay đầu trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Thanh. Ý đồ truyền lại ra hắn thật sự siêu chân thành. Lâm Thanh cũng nhìn về phía thiên lôi rơi xuống phương hướng, trên mặt biểu tình hơi thu. Xem ra này vài vị kỳ kỳ quái quái sư huynh tỷ nói đều là thật sự, cũng đối nàng không có ác ý, cũng xác thật là sẽ có người 5 ngày sau ở La Lâm bí cảnh đối nàng động thủ. Bất quá, liền tính biết đây là thật sự, Lâm Thanh cũng không có quá để ý. Là một người nhân lão sư phụ bệnh nặng mà sớm gánh vác khởi dưỡng ra gánh nặng trường kỳ bên ngoài bôn ba thành thục thiếu nữ. Nàng đối sinh tử đã sớm xem phai nhạt. Đương nhiên không phải nói khám phá hồng trần đối sinh mệnh không thèm để ý, mà là đối tu chân giới tàn khốc bản chất có cực kỳ thanh tỉnh nhận chi. Ở tu chân giới, tử vong quá mức thường thấy. Vì tranh đoạt thiên tài địa bảo bỏ mình, táng thân với yêu thú trong bụng, xui xẻo vào nhầm hoàn cảnh cực kỳ ác liệt tiểu bí cảnh, hoa hòe loài loài cách chết chỉ có không thể tưởng được không có ngộ không đến, mà làm tu si. Nếu còn không thể nhìn thấu sinh tử, lúc nào cũng sợ hãi tử vong nói, kia còn không bằng sớm tuyệt đăng đỉnh đại đạo tâm, rốt cuộc cơ duyên nhất định cùng với nguy hiểm. Này đây, liền tình xác nhận việc này vì thật, Lâm Thanh cũng không có quá mức lo lắng, đặc biệt sự tình vẫn là phát sinh ở La Lâm bí cảnh chung. La Lâm bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở lên kim đan kỳ giới tu sĩ tiến vào. Cho dù có đẳng cấp cao tu sĩ tiến vào, cũng cần thiết đem tu vi áp chế đến kim đan dưới, cùng đẳng cấp gian. Đặc biệt là thấp tu vi thời điểm, lúc đầu cùng viên mãn cũng kém không phải quá nhiều. Lâm Thanh dám nói, liền tính là trúc cơ kỳ viên mãn tu vi cùng nàng đánh lên tới. Còn không nhất định ai có thể thắng đâu. Nàng mấy năm nay bên ngoài giết yêu thú cũng không phải là bạch giết. Nhưng mà nhìn quen sinh tử, thân kinh bách chiến, Lâm Thanh không thèm để ý. Từ nhỏ sinh hoạt ở xã hội chủ nghĩa hòa bình quốc gia các người chơi tỏ vẻ không được. Biết rõ sơn có hổ, kia đương nhiên là đổi tòa sơn hành A. Vương Nghi hàng năm kỷ nhẹ nhàng liền thao thượng một viên lão phụ thân tâm. Tận chức tận trách tiếp tục cản nhãi con không cho nàng đi La Lâm bí cảnh. Thế nào, cái này nhãi con người tin chưa? Dù sao đều đã phát qua thiên lôi thề, nhãi con khẳng định cũng sẽ không hoài nghi hắn. Không cần lại trang thế nào cũng phải biệt nữ kêu sư muội. Vương Nghi năm bất chấp tất cả thập phần bằng phẳng nói. Phương Mỹ Dương Thiệu 4 cái cũng đều xuyễn đều quá khí tới. Một đám tha thiết nhìn về phía Lâm Thanh. Ân. Đa tạ vài vị sư huynh sư tỷ nhắc nhở. Lâm Thanh gật đầu nói tạ, thanh âm nhẹ nhàng trước sau như một. Bất quá, La Lâm bí cảnh nàng vẫn là muốn đi đát ngã bất quá này liền không cần thiết lại cố ý nói cho bọn họ. Kia nhãi con cái này không đi La Lâm bí cảnh đi. Vương Nghi Năm vui vẻ xác nhận. Đương nhiên. Lâm Thanh mỉm cười. Đương nhiên sẽ đi. Nhưng nghe ở Vương Nghi Năm 5 cái lỗ tai, tự động chuyển thành đương nhiên sẽ không lại đi. Vì thế, giai đại vui mừng, ỉ ngồi ở nhánh cây thượng xem hoàn toàn trình Tùng Dục Trạch. Tuy rằng còn không biết người này rốt cuộc có phải hay không trọng sinh, người kia là ai, nhưng có thể xác định một chút là người này thật sự, hảo đơn thuần. Tuy rằng hắn cùng tiểu sư muội ít có giao thoa cũng không hiểu biết vị này tiểu sư muội, nhưng cũng có thể nhìn ra tới Lâm Thanh nàng là thỏa thỏa còn sẽ đi La Lâm bí cảnh a. Kết quả này 5 người. Nhìn qua so tiểu sư muội lớn tuổi không ít đâu, cư nhiên liền như vậy tin. Tâm tình phức tạp. Xem ra muốn giữ được tiểu sư muội khí hải vẫn là đến hắn ra tay. Tùng Dục Trạch không hề nhiều xem, từ nhẫn chữ vật móc ra một khối lưu ảnh thạch dùng linh khí bao bọc lấy. Vẫn luôn khống chế được lưu ảnh thạch rơi xuống Lâm Thanh trong tay mới đưa linh khí triệt hồi, lưu ảnh thạch mới hiển hiện ra. Đang định cùng kỳ quái sư huynh tỷ nhóm phất tay cáo biệt, trên tay lại đột nhiên nhiều một khối đồ vật Lâm Thanh. Lâm Thanh nhìn xem trong tay lưu ảnh thạch, nhìn nhìn lại trước mặt ngây ngô cười Vương Nghi Năm, ngốc, kế trời giáng linh thạch đôi sau, lại trời giáng lưu ảnh thạch. Nhưng là lưu ảnh thạch, giống như không thế nào đáng giá a. Đưa nàng một khối nàng cũng sẽ không cảm kích nga. Lâm Thanh còn tưởng rằng này trống rỗng xuất hiện lưu ảnh thạch cùng phía trước linh thạch đôi giống nhau, là các người chơi đưa đâu. Lâm Thanh chính mộng bức, liền thấy lưu ảnh thạch đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đúng là hôm nay mới đến quá đưa truy hồn hương lại đây Phó Chính Hạo Phó Sư Huynh. Đang định tạm thời hạ tuyến Phương Mỹ Vương Nghi Năm năm cái thấy thế cũng tò mò thấu lại đây. Đây là ai à? Tần lên sân khấu cốt truyện nhân vật. Không biết, không giới thiệu ai, mành đoán không phải là hung thủ đi. Ha ha ha ha ha, sao có thể, hung thủ nào có nhanh như vậy liền lên sân khấu. Còn lên sân khấu như vậy cao điệu, người này lớn lên còn quái xoái. Năm người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận, liền thấy lưu ảnh thạch phóng ra ra tới hình ảnh cùng phim đèn chiếu truyền phát tin video giống nhau, vẫn là 3D. Trong video, Phó Chính Hạo một thân áo lam, khóe miệng mỉm cười, thấy thế nào đều là cây phiên phiên giai công tử. Nhưng một hồi đến chính mình viện bên trong phủ, trên mặt biểu tình chợt biến thành mừng như điên, liền sinh sôi phá hủy kia phần ôn nhuận. Làm người không khỏe, chỉ thấy hắn tả hữu nhìn quanh bốn phía sau, liền nhanh chóng móc ra một quyển sách tới kích động run rẩy xuống tay từng trang lật xem, càng xem trên mặt thần sắc liền càng thêm khoa trương. Không biết người thấy này mạc, còn tưởng rằng hắn là đang xem cái gì Tấn Giang không cho phép viết nhan sắc thư đâu. Lưu ảnh thạch màn ảnh kéo gần, thư thượng tự dần dần rõ ràng, nếu tu sĩ khí hải bị hủy, có thể tìm ra cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh ngũ linh căn tu sĩ. Đem ngũ linh căn tu sĩ khí hải đào ra, tá lấy vạn năm kim liên, cùng di nhập tu sĩ bị hủy khí hải chỗ. Tắc tu sĩ khí hải sẽ nhanh chóng chữa trị, cũng chuyển biến vì ngũ linh căn tu sĩ. Nhìn đến nơi này, Lâm Thanh trên mặt ý cười đã tiệm đạm. Lúc này nàng nếu là còn nhìn không ra Phó Chính Hạo đối nàng là dụng tâm kín đáo sau, nàng liền thật là cái ngốc tử. Video còn không có xong, còn ở tiếp tục truyền phát tin. Lúc này lưu ảnh thạch màn ảnh lại lần nữa vừa chuyển, trong video hình ảnh đã là ở một chỗ khách điếm. Khách điếm, Phó Chính Hạo ngồi ở mép giường, tay cầm nằm ở trên giường, ốm yếu nhu nhược thiếu nữ tay. Thâm tình chân thành nói, Thủy Nhi, ta rốt cuộc tìm được chữa trị ngươi khí hải phương pháp. Lần này đặc biệt xảo, nhất định là Thủy Nhi ngươi thiện lương cảm động trời cao, mấy ngày liền đều ở giúp ngươi. Cư nhiên vừa vặn trong tông môn liền có một cái ngũ linh căn tu sĩ, kia ngũ linh căn sư phụ lại hôn mê đánh giá là vẫn chưa tỉnh lại, nàng chính mình lại chỉ là cái nhỏ yếu trúc cơ kỳ tu sĩ. Không hậu trường, còn vừa vặn cùng Thủy Nhi cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh, này không phải chuyên vì Thủy Nhi chuẩn bị chính là cái gì, thiểu năng trí tuệ Phó Chính Hạo như thế nghĩ đến. Bất quá mặt sau những lời này không có cùng trước mắt thiếu nữ nói, chờ ta lại tìm được vạn năm kim liên, Thủy Nhi ngươi khí hải liền có thể chữa trị. Chờ ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được vạn năm kim liên. Phó Chính Hạo nhân mô nhân dạng làm hứa hẹn. Vạn năm kim liên. Trên giường thiếu nữ kinh ngạc nói, ta trên người vừa vặn có một đóa vạn năm kim liên. Mặt sau không cần lại xem, quang nhìn đến nơi này. Lâm Thanh đã hoàn toàn minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cảm tình Phó Chính Hạo kia cẩu sau hôm nay cố ý tới đi một chuyến chính là vì đào nàng khí hải cấp trong video cái kia Thủy Nhi a. Thật đúng là làm tốt lắm. Thật đem nàng trở thành có thể nhậm người nắn bóp tiểu đáng thương. Nếu không phải cận tồn một tia lý trí nói cho nàng đến giữ lại chứng cứ, Lâm Thanh thật thiếu chút nữa tức giận đến bóp nát trên tay lưu ảnh thạch. Cái gì xem đạm sinh tử, không tồn tại. Lâm Thanh tở phì phì thu hảo lưu ảnh thạch đi tới đi lui. Nghĩ muốn như thế nào phản kích. Trực tiếp cùng trưởng môn cùng chấp pháp đội cáo trạng. Không được, như vậy sự tình còn không có phát sinh. Đến lúc đó khẳng định sẽ nói hắn chỉ là có ý tưởng nhưng còn không có thực thi. Sau đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Trực tiếp không nói hai lời đi lên liền đánh một đốn. không được, nàng thực lực quá thấp đánh không lại. Hơn nữa, vô cớ trọng thương đồng môn là trọng tội. Hơn nữa kia Cẩu So sư phụ là cái hóa thần kỳ đại lão, đến lúc đó thật muốn là rơi vào cái bị hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn kết cục, liền quá không đáng. Anh! Nghĩ đến đây, Lâm Thanh muốn khóc. Nếu là sư phụ tỉnh, nàng gì đến nỗi như vậy khó xử, trực tiếp cấp sư phụ cáo trạng, sư phụ nhất định sẽ vì nàng chủ trì công đạo. Nhưng sư phụ hôn mê. Vì nay chi kế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Thanh hít sâu ngăn chặn nước mắt tiếp tục nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Vì nay chi kế, dường như chỉ có trước làm bộ không biết. Chờ tới rồi bí cảnh Phó Chính Hạo động thủ sau, nàng lại dùng lưu ảnh Thạch Lục Hảo chứng cứ, sau đó lại phản giết. Như vậy có thể là có thể, nhưng là tưởng tượng đến còn muốn nhẫn vài thiên. Nàng liền cảm thấy Hảo nghẹn khuất. Bên này Lâm Thanh nỗ lực suy tư nên như thế nào phản giết bằng được, bên kia các người chơi đã tạc. Bọn họ chỉ là còn không hiểu biết tu chân giới. Lại không phải thật sự ngốc, này sẽ cũng đã đương nhiên minh bạch nhiệm vụ theo như lời Lâm Thanh nhãi con nguyên nhân chết là cái gì. Chính là trong video người kia mưu cầu giãng cầu tỷ can. Ta sắp tức chết rồi. Đôi cầu nam nữ kia như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Khí hải bị hủy chịu không nổi liền đi chính mình chết vừa chết a, cư nhiên dám đến đoạt nhà của chúng ta nhãi con. Cái gì ngoạn ý nhi? Không được. Ta chịu không nổi này ủy khuất. Ta hiện tại liền đi đánh chết kia cầu ngoạn ý. Dương Thiệu nói liền phải mở ra bản đồ hướng Phó Chính Hạo nơi địa phương hướng, bị Phương Mỹ một phen ngăn lại, nhắc nhở nói, ngươi cũng thấy rồi, kia cầu ngoạn ý là kim đan kỳ. Chúng ta hiện tại đều là trúc cơ kỳ, đi qua cũng là bạch bạch đưa đồ ăn. Đừng quên, này phá trò chơi không có sống lại thiết chí, ở trong trò chơi đã chết liền rốt cuộc đăng không được. Vậy như vậy làm nhìn gì cũng không làm. Đừng nóng vội, chúng ta chính là người chơi A. Hào Hào ngẫm lại, nhất định có biện pháp. Nói, nội chức Hào có 100 đâu, các ngươi có thể liên hệ đến người chơi khác sao? Có lẽ bọn họ có thể giúp đỡ. Liên hệ không đến. Nay phá trò chơi liền cái kênh thế giới đều không có. Táo bạo tiểu ca Dương Thiệu càng thêm táo bạo, cái gì đều không có. Còn không thể khắc kim. Phá trò chơi, phá trò chơi. Dương Thiệu nói âm vừa ra, mỹ diệu hệ thống thanh liền lanh keng vang lên. Đinh. Lâm Thanh nguyên nhân chết đã điều tra rõ, một cấp khắc kim thương thành đã mở ra, chúc ngày khắc kim vui sướng. Các bạn vừa nghe xong chương 4 khắc kim thương thành mở ra. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 5 của truyện Đương NPC thật vui vẻ Nga.